sống như ta mong đợi. Có biết đâu ngày xa nhau sẽ tới. Cố gắng cũng chẳng ý nghĩa gì, vì em chỉ muốn bước ra đi, mà cho nơi đây nước mắt nó khóe mi. Bao năm đậm sâu ta hứa với nhau những lời, dẫu khó khăn cũng cùng nhau đi tới. Thế cớ sau này cách xa nhau, cứ cố yêu thương cứ đau lòng. Ta đừng xa nhau có được không? Chuyện tình yêu đâu biết trước được mà sau. Một người sẽ phải đau, còn một người cứ bước đi chẳng quay đầu. Khoảnh khắc đó như chết lặng, và anh cũng biết rằng mình phải xa nhau dù qua bao nhiêu khó khăn. Đoạn đường mới vẫn bước tiếp chẳng cùng nhau. Một lần nữa tổn thương hay tìm được những thứ ta chẳng làm được. Những ký ức vẫn sẽ mãi bên cạnh ta như chẳng ngừng nhớ. Một lần thôi xin trái tim không mong chờ sẽ được bình yên. Dẫu khó khăn cùng cùng nhau đi tới. Thế cớ sau này cách xa nhau, cứ cố yêu thương cứ đau lòng. Ta đừng xa nhau có được không? Chuyện tình yêu đâu biết trước được mai sau. Một người sẽ phải đau, còn một người cứ bước đi chẳng quay đầu. Khoảnh khắc đó như chết lặng, và anh cũng biết rằng mình phải xa nhau dù qua bao nhiêu khó khăn. Đoạn đường mới vẫn bước tiếp chặn cùng nhau. Một lần nữa tổn thương hay tìm được những thứ ta chẳng làm được. Những kia vẫn sẽ mãi bên cạnh ta như chẳng ngưng nhớ. Một lần thôi dù trái tim không mong chờ. Chuyện tình yêu đâu biết trước được mai sau. Một người sẽ phải đau, còn một người cứ bước đi chẳng quay đầu. Khoảnh khắc đó như chết lặng, và anh cũng biết rằng mình phải xa nhau dù qua bao nhiêu khó khăn. Đoạn đường mai vẫn bước tiếp chẳng cùng nhau. Một lần nữa tổn thương hãy tìm được những thứ ta chẳng làm được. Những ký ức vẫn sẽ mãi bên cạnh ta như chẳng ngừng nhớ. Một lần thôi xin trái tim không mong chờ. Chúng ta như thế này, đâu ai biết trước chuyện xa nhau.